Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 35, đệ tử ngoại môn. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người kia chỉ cảm thấy tay của mình phảng phất bị giữ chặt, không cách nào động đậy được. Trên mặt của bọn hắn biểu lộ đã trở nên sợ hãi cùng hốt hoảng. Long Hạo lộ ra nụ cười tàn khốc. Một giây sau, chỉ thấy đầu của một người bị Long Hạo một quyền đánh nát. Đỏ cùng trắng xen lẫn trong cùng một chỗ, vẩy ra ngoài. Long Hạo vừa nhấc chân, đạp một cước lên trên ngực người khác, ngã trên mặt đất, tim phổi nổ tung, đã không đứng lên nổi. Long Hạo động tác nhanh chóng, viễn siêu qua dự kiến của hai người. Hai người bất quá chỉ là thập tinh võ giả mà thôi. Chỉ là cảnh giới cũng đã kém xa Long Hạo, chớ nói chi là lực lượng của Long Hạo còn ở phía trên hai người rất xa. Xem ra ngươi thật sự có chút thực lực, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Trịnh Kiện sau khi nhìn thấy động tác của Long Hạo, hắn hơi sững sờ, nhưng lại không thèm để ý chút nào nói. Trịnh Kiện trên thân xuất hiện một đạo đường vân màu đen. Hắn đắc ý nói ra, nhìn thấy không, đây là hồn lực hộ giáp. Ta là một cái võ sĩ. Ngươi, cái gì? Trịnh Kiện nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trên thân của Long Hạo xuất hiện đường vân màu hỏa hồng. Long Hạo bình tĩnh nói, hồn lực hộ giáp, ta cũng có, ngươi vậy mà cũng là một cái võ sĩ. Ngươi, chúng ta có thể hợp tác, không nhất định phải tàn sát lẫn nhau. Lấy thực lực của ngươi với ta, chỉ cần chúng ta hợp tác, đủ để có thể quét ngang nơi này. Trịnh Kiện chớp mắt, nói, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Long Hạo đi hướng Trịnh Kiện, một quyền đập tới. Chờ một chút, Trịnh Kiện lập tức chống đỡ. Sắc mặt của hắn nhất biến, hai tay của hắn ngăn ở trước mặt. Trong nháy mắt này, hồn lực hộ giáp của hắn vỡ nát, mà Trịnh Kiện lại cảm giác được cánh tay phải của mình bị một quyền của Long Hạo đập gãy. Loại cảm giác này thế nhưng là đau nhức đến tận tim phổi, để Trịnh Kiện phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Long Hạo làm sao sẽ mạnh như thế? Trịnh Kiện ngẩng đầu, nhìn thấy Long Hạo đứng ở trước mặt hắn. Trên mặt Long Hạo tràn đầy băng lãnh, để Trịnh Kiện không lạnh mà run. Hắn vội vã hô, không, đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Chấm, Long Huyên thấy cảnh này mặt không chút biểu tình. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng tính cách của Long Hạo. Phàm là người đối với người bên cạnh Long Hạo động thủ hay nhục mạ, đều sẽ bị Long Hạo trực tiếp giết chết. Không cần nói nhảm, Long Hạo thật sự là quá mạnh. Long Tú Nhi cũng đã gặp qua thời điểm trước đó Trịnh Kiện động thủ uy phong cỡ nào. Nhưng là ở trước mặt Long Hạo, hắn liền một quyền cũng ngăn cản không nổi. Chỉ là hiện tại trong lòng Long Tú Nhi có chút mất mát. Nàng hiểu rõ Long Hạo tại sao phải tức giận như thế. Đó là bởi vì Trịnh Kiện vừa rồi vũ nhục Long Huyên. Hiện tại trong lòng Long Hạo đã không có nàng, mà Long Huyên bất quá chỉ là vì xem ở trên việc cùng là người Long gia, mới đưa nàng đưa vào Thủy Nguyệt Điện mà thôi. Long Hạo bắt được cái cổ của Trịnh Kiện, nâng hắn lên. Trịnh Kiện khó nhọc nói, ta, ca ca của ta là đệ tử ngoại môn, lần này sẽ đến tham gia khảo nghiệm. Ngươi giết ta, hắn sẽ báo thù cho ta. Ca của ngươi tên gọi là gì? Long Hạo mở miệng nói, ca ca ta gọi là Trịnh Khang. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên một tia sinh cơ, đưa ra danh tự huynh trưởng của chính mình, có lẽ có cơ hội có thể sống sót. Ta nhớ kỹ, nếu là hắn đến báo thù, vậy liền để hắn tới đi. Long Hạo nói xong, bàn tay vừa dùng lực, Trịnh Kiện con mắt trừng lớn, cổ của hắn phát ra một tiếng gãy xương thanh thúy. Cho đến chết, Trịnh Kiện cũng không thể tin được, Long Hạo cũng dám giết hắn. Trịnh Kiện trong lòng tràn đầy hối hận, nếu không phải hắn động sắc tâm, vũ nhục Long Huyên, há lại sẽ luân lạc tới kết quả như vậy. Chỉ là đáng tiếc, đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Long Hạo đem tông phân lệnh bài trên thi thể của ba người Trịnh Kiện đều lấy ra. Tăng thêm lúc trước tông phân lệnh bài hắn cùng Long Huyên lấy được. Hết thảy có 50 cái. Ngươi tạm thời liền đi theo chúng ta đi. Long Huyên nhìn thoáng qua Long Tú Nhi. Nói, Long Tú Nhi gật gật đầu. An tĩnh ngồi ở một bên. Bất quá Long Hạo nhìn cũng không có nhìn đến Long Tú Nhi một chút. Nơi này mùi thơm lại đưa tới mấy người. Đương nhiên, tông phân lệnh bài của những người này. Long Hạo là không khách khí chút nào đều nhận lấy. Long Tú Nhi trên thân chỉ có một khối tông phân lệnh bài. Trước đó Trịnh Kiện cũng không có đưa cho nàng một tấm lệnh bài nào. Thẳng đến thời điểm lúc nửa đêm, đột nhiên chung quanh yên tĩnh trở lại. Tựa hồ không có người lại đến. Chỉ là tại bên trên mảnh tông sơn này, cũng không ngừng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Lần khảo nghiệm này đã có hơn 20 người thông qua. Bất quá lúc này Thủy Nguyệt Điện thế nhưng là sẽ phái ra khảo nghiệm mới. Thủy Nguyệt Điện sẽ phái ra 3 vị đệ tử ngoại môn đến đây. Mỗi một vị đệ tử có thể đánh bại những người mới ở trước mặt này. Sau đó đem lệnh bài trên người bọn họ đoạt lại. Đồng thời đem một ít người không có tông phân lệnh bài khu trục xuống núi. Bất quá từ 3 vị đệ tử này xuất thủ, sẽ đem một khối tông phân lệnh bài lưu cho bọn họ. Chỉ đem tông phân lệnh bài dư thừa trên người bọn họ đoạt lại. Đây chính là chuyện đối với đệ tử ngoại môn tương đối có lợi. Tự nhiên có rất nhiều đệ tử nguyện ý đi làm. Oanh, oanh, oanh, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Sau đó chỉ thấy một bóng người bay lượn mà qua. Ba người đã tụ tập. Ba nam tử trẻ tuổi mặc trang phục ngoại môn đệ tử xuất hiện trên tông sơn. Không sai, cho tới bây giờ, có 26 đệ tử có thể thông qua khảo nghiệm. Nói cách khác đã có 52 người bị đào thải. Hiện tại trên tay chúng ta đã đoạt đến 30 tấm lệnh bài. Tiếp xuống không biết còn có thể có được bao nhiêu. Nam tử cầm đầu nói. Trịnh Khang sư huynh, ta lần này nhưng là muốn báo thù cho Long Lập. Cái người kia tên là Long Hảo. Lại dám đánh thương Long Lập. Ta sẽ đi phế bỏ tu vi của hắn. Một nam tử có vóc người cao lớn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Doãn Phi sư huynh, chúng ta tông môn thế nhưng là có quy tắc. Không thể đang dưới loại tông sơn thí nghiệm này ngoan thủ. Ngươi làm như vậy, sẽ bị trừng phạt. Hạng ba nam tử nói. Được rồi, không cần quản hắn. Viên chính, dù sao chúng ta chỉ cần làm chuyện chúng ta phải làm là được rồi. Nhưng mà các ngươi nếu là gặp được đệ của ta Trịnh Kiện. Trịnh Khang thanh âm truyền đến. Hy vọng hai vị có thể tha hắn một lần. Trịnh Khang sư huynh ngươi nói như vậy là thế nào? Ngươi thế nhưng là trong đệ tử ngoại môn chúng ta. Nhân vật xếp hạng trong 10 vị trí đầu. Đệ của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố một chút. Doãn Phi liền lập tức trả lời nói ra. Thực lực của Trịnh Kiện là nhất tinh võ sĩ. Tin tưởng ở chỗ này cũng không có người sẽ là đối thủ của hắn đi. Những người khác không tìm hắn để gây sự coi như xong. Có ai dám ra tay với hắn? Viên chính cũng cười nói. Tốt, chúng ta bây giờ trước tách ra hành động đi. Nếu là chúng ta đi cùng nhau, căn bản không có khả năng tìm được bao nhiêu người. Các vị, động thủ đi, cho những người mới này một chút giáo huấn. Trịnh Khang trong mắt lóe lên hàn quang. Đúng, mặt khác trên mặt của hai người kia cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Mấy năm trước đó, bọn hắn cũng cùng những người mới này là một dạng, bị xem như là con mồi. Bị những đệ tử ngoại môn kia đi săn. Mà lần này đến phiên bọn hắn rồi. Không bao lâu, viên chính đã đánh bại 10 vị người mới. Tông phân lệnh bài trên tay hắn cũng đã đạt tới 20 cái. Lần này hắn thu hoạch tương đối phong phú. Những tông phân lệnh bài này liền xem như dùng để hối đoái huyền cấp võ kỹ cũng đầy đủ rồi. Bất quá viên chính không ngừng lại. Hắn còn cần thu thập càng nhiều tông phân lệnh bài. Dạng này mới có thể dùng để hối đoái thứ càng tốt hơn. Viên Chính lúc này đến trước mặt một hang núi. Hắn còn ẩn ẩn nghe tới đây mùi máu tươi. Cái này khiến hắn giật nảy mình. Lại có người ở chỗ này giết người. Bình thường người mới. Thế nhưng là rất ít khi hạ sát thủ. Đương nhiên, nếu là gặp phải người quá ác, cũng không thể là không gặp chuyện như thế này. Nhưng người như vậy, cần phải cẩn thận ứng phó. Cách Trương.